y và con gái út Nam Cực Tiên Ông gặp nhau trên cầu Ô Thước. Phản ứng này chứng minh Tố đàn âm muốn nở hoa. Giọng của Lận Ngôn Chi vang lên. Tất cả mọi người xoay đầu theo bản năng. Thúy Lục nhảy dựng trước tiên. Hoang mang nói. Thần quân, vở kịch nhỏ. Thiên đạo, Tố đàn âm. Cố lên, cố gắng thêm chút nữa là có tiền rồi. 1000 kiếp, muốn làm gì cũng đã làm hết rồi. Tố đàn âm trầm mặc. Thiên đạo, Tố đàn âm. Cố gắng thêm chút nữa là có quyền rồi. Tố đàn âm trầm mặc. Lận Ngôn Chi ngớ người. Mất nửa ngày mới phản ứng lại. Đi rồi. Thiên đạo. Tố đàn âm. Cố gắng thêm chút nữa là thành tiên rồi. Tố đàn âm trầm mặc. Lận Ngôn Chi trầm tư. Tần Uyển Uyển suy nghĩ. Ngài hãy cho cô ấy một vài ý nghĩ. Nói vài chuyện mà cô ấy chưa từng làm. Không chừng cô ấy kích động bứt phá thì sao? Lận Ngôn Chi. Tố đàn âm. Nàng từng yêu đương chưa? Thử với ta nhé. Tố đàn âm. Thiên đạo. Tố đàn âm. Cố lên. Cố gắng thêm chút nữa là có tiền rồi. Một lát sau. Tố đàn âm. Sắp xếp ngay đi. Phi thăng tại chỗ. Lập tức đầu thai. Thiên đạo. Ô, cách chương.